thậm chí một tai nạn nhỏ mà phải liên lụy anh ở nhà chăm sóc cho cô tận 3 ngày. Anh đối với cô tốt như vậy, quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net